Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 510, chương 509, Kyushu song hùng. Chúng ta đằng sau là Saiten Hoji. Đội ngũ này vẫn là phải chú ý đây này. Kết thúc tranh tài về sau. Momoi-chan nhìn xem thu thập bóng tennis túi đám người. Nhẹ giọng nói ra, hôm nay sẽ quyết ra top 8. Chúng ta kế tiếp còn muốn đánh vòng thứ 2. Tóm lại đi nghỉ trước khôi phục thể lực a. Vừa dứt lời, quảng bá bên trong liền truyền đến số 4 sân bóng tình hình chiến đấu. Tranh tài kết thúc. 3, 2, bên thắng Rokkaku học, tiếp xuống tiến hành B tổ. Vòng thứ nhất thứ 6 trận đấu. Số 20 Fudomin Trung học vs số 19 Ikaigo 2. Mời xong phương đội bóng chuẩn bị sẵn sàng. Nghe nói như thế, Tiêu Dạ nhíu mày, cảm thấy ngoài ý muốn nói. Raion Ongaku bại bởi Rokkaku. Năm nay Raion Ongaku không được. Atobe Kigo không ngạc nhiên chút nào nói. Từ khi Kyushu song hùng, Tachibana Kippi cùng Chitos Senri lui bộ về sau, đội ngũ này liền rớt xuống ngàn trượng. Vậy cũng quá khéo léo. Tiêu Dạ oán thầm, thiếu đi hai cái vương bài. Kết quả ngay cả Rokkaku đều đánh không lại. Bất quá, trái lại ngẫm lại. Ban đầu Raion Ongaku nhưng là có hai vị cả nước cấp. Thực sự siêu cường đội. Được rồi, người nào thắng cũng không đáng kể. Dù sao tại đụng phải chúng ta trước đó, liền sẽ gặp phải Seigaku. Lắc đầu, Tiêu Dạ nhấc lên tự mình bóng tennis túi. Cất bước đi tiến tuyển thủ thông đạo. Đám người gặp đây, nhao nhao đuổi theo bước chân. Một đoàn người rút lui, đi vào tuyển thủ thông đạo. Còn chưa phóng ra mấy bước, đối diện liền thấy hai chi đội bóng. Fudomin cùng Saiten Hoji, đã lâu không gặp. Tachibana, tại Saiten Hoji trong đội ngũ, một tên tóc xõa tung nam sinh trầm giọng mở miệng nói. Ta tại Osaka, ngươi tại Tokyo. Từ từ sau trận chiến ấy, không nghĩ tới sẽ ở cả nước giải thi đấu trên võ đài gặp phải. Nghe vậy, Tachibana Kippi im lặng không nói. Nửa ngày sau mới nói. Con mắt, chữa khỏi sao? Cười khẽ một tiếng, Chitos Senri ánh mắt trở nên lãnh khốc. Nhờ hồng phúc của ngươi, đã không có đáng ngại. Đã các ngươi chạy tới nơi này, vậy ta kỳ nhìn các ngươi có thể đi vào top 8. Tiếp tục làm lúc tranh tài. Tachibana Kippi lông mày hung hăng nhíu một cái. Một hồi lâu mới buông ra. Vậy ta an tâm. Top 8 thi đấu gặp. Nói xong, hai đội ngũ sóng vai đi tới. Chỉ là bước kế tiếp, liền cùng Hayawa tao ngộ. Bình tĩnh nhìn qua đối phương, Tiêu Dạ nhếch nhếch miệng. Nói, quấy rầy các ngươi ôn chuyện. Thật sự là thật có lỗi. Hayawa Tiêu Dạ. Chấm ngoặc kép, Saiten Hoji bộ trưởng, Shiraishi Kuranosuke híp mắt lại. Không chỉ có là hắn, Saiten Hoji tất cả mọi người, từng cái đều ánh mắt ngưng tụ, ném lấy địch ý mãnh liệt, có thể hay không nhường cái một cái. Tiêu Dạ không có phản ứng loại khiêu khích này, bình tĩnh nói. Nghe vậy, Saiten Hoji người không hề động. Bất quá song song Fudomin mấy người lại vô ý thức tránh ra một cái thân vị. Đa tạ, Tiêu Dạ cười cười, dẫn theo bóng tennis túi chậm rãi từ hai đội ở giữa đi qua. Cùng Tachibana Kippi sóng vai lúc, bước chân đột nhiên dừng lại. Tiêu Dạ ghé mắt nhìn về phía đối phương. Quýt, vòng thứ hai, đối thủ của ngươi là ta. Thật đáng tiếc, các ngươi không có cơ hội tiến top 8. Người không phải muốn đánh đôi a? Tachibana Kippi ánh mắt sắc bén. Ai biết được, ta thay đổi chủ ý, lắc đầu. Tiêu Dạ lười nhác nhiều lời. Tiếp tục hướng phòng nghỉ đi đến. Nếu như ngươi vẫn là lúc trước Tokyo giải thi đấu bên trên cái kia này trình độ, vẫn là bỏ quyền được rồi. Tự cầu phúc, nói xong, Tiêu Dạ lại liếc qua Chitos Senri. Hắn biết giữa hai người này có đoạn chuyện cũ. Chitos Senri mắt phải thụ thương, thị lực hạ xuống dẫn đến không cách nào đánh tennis. Bởi vì cái này, Tachibana Kippi phong ấn thực lực của mình. Hiện tại xem ra, rất nhanh có thể nhìn thấy giải khai khúc mắc. bật hết hỏa lực, Tachibana Kippy. Mà nghe nói như thế, Tachibana Kippy nhịn không được nhếch miệng cười. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tại tiến vào top 8 trước đó, sẽ trước hướng ngươi hoàn thành báo thù. Nếu như có thể đơn giản như vậy liền đánh thắng Tiêu Dạ, bản đại gia cũng không cần khổ cực như vậy. Các ngươi vẫn là trước thông qua vòng thứ nhất rồi nói sau. Atobe Kigo lườm liếc miệng, mang theo sau lưng đám người, từ hai đội ở giữa xuyên qua. Tam phương cũng không có lại nhiều làm nói chuyện với nhau. Tiếp xúc ngắn ngủi về sau, liền đi riêng phần mình nên đi địa phương. Trở lại phòng nghỉ về sau, một đám chính tuyển liền lập tức buông lỏng xuống, mở tivi trực tiếp hình tượng, nhìn lên tranh tài. Gặp đây, Momoi Sasuke nhẹ giọng nói ra, so với Fudomin, chúng ta càng hẳn là chú ý Saiten Hoji. Với lại, đối phương đội bóng bên trong có một cái gọi là Oshitari Kenya tuyển thủ, đó là ta đường đệ. Oshitari Iwushi bình tĩnh nói, cũng đừng thủ hạ lưu tình. Atobe Kigo ngồi tại trên ghế dài, bình chân như vậy nói, đương nhiên, vì đội ngũ thắng lợi. Gặp đây, Momoi-chan trầm ngâm một lát, nói tiếp, tóm lại, ta đem liên quan tới tình báo của bọn hắn nói đơn giản một cái. Đáng giá chú ý tuyển thủ có hai tên, bộ trưởng Shiraishi Kuranosuke, có được siêu nhất lưu bóng tennis cơ sở. Đánh chính là hoàn mỹ không một tì vết bóng tennis phong cách. Bởi vậy được xưng tại trong yên tĩnh ẩn giấu đi kích tình hoàn mỹ bóng tennis thánh kinh. Thực lực rất mạnh, nhưng cũng có một vấn đề. Không có đặc biệt cường đại sát chiêu. Vị thứ hai là Chitos Senri. Đã từng Raion Ongaku trung học vương bài. Cùng Tachibana Kippy cũng trở thành Kyushu song hùng. Thực lực không hề nghi ngờ là cả nước cấp. Lại cụ bị hay thay đổi năng lực. Trong đó có một chiêu tên là Kamikakushi. Kamikakushi, cùng loại với Tiêu Dạ Phantom Shortbow. Đối thủ tại nhận banh trong nháy mắt, cầu sẽ biến mất, liền tựa như Kamikakushi. Về phần bọn hắn phó bộ trưởng, hòn đá nhỏ mặc xây nhị lang, mới vừa rồi không có nhìn thấy đâu. Chẳng lẽ ra cái gì vấn đề sao? Momoi-chan thầm nói, trong phòng nghỉ, ai cũng không nói chuyện, toàn bộ đều nhìn chằm chằm tivi. Bên trong đang tại phát ra Saiten Hoji tranh tài. Lúc này, Tiêu Nam Không Đêm đột nhiên mở miệng nói, Atobe, Shiraishi giao cho ngươi, ta tới đối phó Thiên Tuế. À, có cái gì kỳ quái đâu, con mắt của ngươi đối Shiraishi loại kia thánh kinh bóng tennis không phải rất khắc chế à. Tiêu Dạ trợn trắng mắt, nói, về phần Chitos Senri, gia hỏa này rất mạnh, không ta đã lĩnh ngộ đệ nhị trọng áo nghĩa. Cái gì? Oshitari Iwushi lấy làm kinh hãi. Đệ nhị trọng áo nghĩa là ngươi đã nói cái kia. Chấm ngoặc kép, tuyệt đối báo trước, tài hoa tỏa sáng chi cực hạn. Tiêu Dạ nhẹ gật đầu, sau đó lại cười, khẩn trương cái gì? Ngươi hẳn là rất rõ ràng, ngươi khóa bế nội tâm có thể khắc chế, còn có Sanada Jinichiro khó biết như âm. Về phần ta, chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ mắt sáng lên, ta cũng sẽ tài hoa tỏa sáng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.